Luân hồi đan đế, chương 1406, lạc gia khó khăn. Góc truyện audio.com. Thương Thạch Lỗi và Thương Nhược Hủ đều không giải thích. Thật ra thì ở bọn họ trong mắt, lạc gia có giá trị nhất không phải cái khác sản nghiệp. Thương Thạch Lỗi và Thương Nhược Hủ đều không giải thích. Thật ra thì ở bọn họ trong mắt, lạc gia có giá trị nhất không phải cái khác sản nghiệp, mà là Lạc Thiên Thiên. Cho dù dùng lạc gia đan dược sản nghiệp, và bọn họ đổi Lạc Thiên Thiên, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Còn như Lăng Vân, mà là Lạc Thiên Thiên, cho dù dùng lạc gia đan dược sản nghiệp, và bọn họ đổi Lạc Thiên Thiên, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Còn như Lăng Vân, mọi người tại đây cũng không để ý, ở bọn họ xem ra. Lăng Vân là có chút thực lực. Nhưng đỉnh hơn cũng chỉ và Thương Nhược Hủ kém không nhiều. Mọi người tại đây cũng không để ý, ở bọn họ xem ra. Lăng Vân là có chút thực lực. Nhưng đỉnh hơn cũng chỉ và Thương Nhược Hủ kém không nhiều. Cái này đã đặc biệt nghịch thiên. Bất quá cái loại này thực lực. Đối mặt bọn họ cái loại này đại thế lực toàn lực ra tay. Cái này đã đặc biệt nghịch thiên. Bất quá cái loại này thực lực. Đối mặt bọn họ cái loại này đại thế lực toàn lực ra tay. Không thể nghi ngờ lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Ba thế lực lớn hành động nhanh chóng. Bọn họ rất nhanh liền tổ chức thật là tinh nhuệ võ giả. Không thể nghi ngờ lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Ba thế lực lớn hành động nhanh chóng. Bọn họ rất nhanh liền tổ chức thật là tinh nhuệ võ giả. Lặng lẽ hướng lạc gia xuất phát. Bóng đêm nồng nặc, Tề Hằng Chí và Mạnh Phi dẫn người ở lại lạc gia ngoài ngàn thước, một tòa lầu các bên trong. Lặng lẽ hướng lạc gia xuất phát. Bóng đêm nồng nặc, Tề Hằng Chí và Mạnh Phi dẫn người ở lại lạc gia ngoài ngàn thước, một tòa lầu các bên trong. Thương thị võ quán cao thủ thì thừa dịp bóng đêm cướp hướng lạc gia. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thương thị võ quán tốc độ cực nhanh. Thương thị võ quán cao thủ thì thừa dịp bóng đêm cướp hướng lạc gia. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Thương thị võ quán tốc độ cực nhanh. Trận chiến này, bọn họ đánh là thiểm điện chiến. Quyết định thừa dịp lạc gia không phản ứng kịp. Liền tiêu diệt lạc gia. Trận chiến này, bọn họ đánh là thiểm điện chiến. Quyết định thừa dịp lạc gia không phản ứng kịp, liền tiêu diệt lạc gia. Lạc gia phòng ngự đại trận, cũng bị quận trưởng phủ ở lạc gia nội gian, cho trước thời hạn đóng cửa. Cho nên, thương thị võ quán những cao thủ, lạc gia phòng ngự đại trận, cũng bị quận trưởng phủ ở lạc gia nội gian, cho trước thời hạn đóng cửa. Cho nên, thương thị võ quán những cao thủ, ung dung liền tiến vào lạc gia. Các ngươi là người nào? Rất nhanh thì có lạc gia hộ vệ. Phát hiện đám này người xâm lăng. Giết, Thương Thạch Lỗi ánh mắt lạnh lùng. Trong phút chốc, đối diện lạc gia hộ vệ liền bị trong nháy mắt giết. Tiếp theo, ung dung liền tiến vào lạc gia. Các ngươi là người nào? Rất nhanh thì có lạc gia hộ vệ. Phát hiện đám này người xâm lăng. Giết. Thương thị võ quán các cao thủ một đường tiến về trước. Một đường giết hại, từng nhóm lạc gia võ giả. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thương Thạch Lỗi ánh mắt lạnh lùng. Trong phút chốc, đối diện lạc gia hộ vệ liền bị trong nháy mắt giết. Tiếp theo, thương thị võ quán các cao thủ một đường tiến về trước. Một đường giết hại, từng nhóm lạc gia võ giả. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngã xuống trong vũng máu, càn rỡ, nửa khắc đồng hồ sau đó, lạc gia các cao tầng rốt cuộc kịp phản ứng. Các ngươi là người nào? Lạc Chấn Uy gầm lên, thương thị võ quán đám người, cũng che mặt, ăn mặc y phục giả hành, quảng cáo, ngay tức thì, ngã xuống trong vũng máu, càn rỡ, nửa khắc đồng hồ sau đó. Lạc gia các cao tầng rốt cuộc kịp phản ứng. Các ngươi là người nào? Lạc Chấn Uy gầm lên. Lạc gia đám người cao tầng cũng không cách nào đoán được bọn họ thân phận. Khặc khặc, Lạc Chấn Uy, Ta đề nghị ngươi, Thương thị võ quán đám người, cũng che mặt, ăn mặc y phục dạ hành, quảng cáo, ngay tức thì, Lạc gia đám người cao tầng cũng không cách nào đoán được bọn họ thân phận. Khặc khặc, Lạc Chấn Uy, ta đề nghị ngươi, vẫn là lập tức dẫn Lạc gia đầu hàng. Như vậy ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Thương Thạch Lỗi tiếng cười âm u như cú đêm. Oanh, vẫn là lập tức dẫn Lạc gia đầu hàng. Như vậy ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Thương Thạch Lỗi tiếng cười âm u như cú đêm. Oanh, Lạc Chấn Uy tức giận. Hắn thân là Lạc gia tộc dài. Ngọc Sơn thành một khối hào cường. Tu vi tự nhiên sẽ không yếu. Trong phút chốc, Lạc Chấn Uy tức giận. Hắn thân là Lạc gia tộc dài. Ngọc Sơn thành một khối hào cường. Tu vi tự nhiên sẽ không yếu. Trong phút chốc, một cổ u oánh tám biến mới có chân cương chập chờn. Liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lạc Chấn Uy, một cổ u oánh tám biến mới có chân cương chập chờn. Liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lạc Chấn Uy, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này hư trương thanh thế. Thương Thạch Lỗi khinh thường nói. Ngươi cái này bên ngoài mạnh trong rỗng lão già kia. Ngươi vẫn là đừng ở chỗ này hư trương thanh thế. Thương Thạch Lỗi khinh thường nói. Ngươi cái này bên ngoài mạnh trong rỗng lão già kia. Lấy vì ngươi lừa gạt được qua người khác. Còn có thể lừa gạt được ta. Chấm, Lạc Chấn Uy sắc mặt mãnh đổi. Cái gì? Hắn đây là ý gì? Lấy vì ngươi lừa gạt được qua người khác. Còn có thể lừa gạt được ta. Chấm, Lạc Chấn Uy sắc mặt mãnh đổi. Cái gì? Hắn đây là ý gì? Rất nhiều Lạc gia con em đều thần sắc mờ mịt. Thấy đám người Lạc gia con em ánh mắt. Lạc Chấn Uy mặt lộ cười khổ. Rất nhiều Lạc gia con em đều thần sắc mờ mịt. Thấy đám người Lạc gia con em ánh mắt. Lạc Chấn Uy mặt lộ cười khổ. Biết sự việc không cách nào giấu giếm. Lạc gia đại trưởng lão thở dài nói. Tộc trưởng hắn, thật ra thì tại trước cấp 6 năm trước. Biết sự việc không cách nào giấu giếm. Lạc gia đại trưởng lão thở dài nói. Tộc trưởng hắn, thật ra thì tại trước cấp 6 năm trước. Liền ở thăm dò một nơi di tích cổ xưa là bị trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Đám người Lạc gia con em cũng như bị sét đánh. Liền ở thăm dò một nơi di tích cổ xưa là bị trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Đám người Lạc gia con em cũng như bị sét đánh. Tối nay gặp gỡ cái này hạo kiếp. Bọn họ lớn nhất chống đỡ và lòng tin nguồn. Chính là Lạc Chấn Uy cái này u oánh tám biến cao thủ. Có thể hiện tại, tối nay gặp gỡ cái này hạo kiếp. Bọn họ lớn nhất chống đỡ và lòng tin nguồn. Chính là Lạc Chấn Uy cái này u oánh tám biến cao thủ. Có thể hiện tại, lại có người nói cho bọn họ. Lạc Chấn Uy trọng thương trong người. Người kết quả là ai? Lại có người nói cho bọn họ. Lạc Chấn Uy trọng thương trong người. Người kết quả là ai? Lạc Chấn Uy gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thương Thạch Lỗi. Hắn lời này vừa ra. Lạc gia đám người một phiến xôn xao. Lạc Chấn Uy gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thương Thạch Lỗi. Hắn lời này vừa ra. Lạc gia đám người một phiến xôn xao. Bởi vì Lạc Chấn Uy nói như vậy. Không thể nghi ngờ đã tương đương với gián tiếp thừa nhận. Hắn đúng là trọng thương trong người. Bởi vì Lạc Chấn Uy nói như vậy. Không thể nghi ngờ đã tương đương với gián tiếp thừa nhận. Hắn đúng là trọng thương trong người. Thương Thạch Lỗi không trả lời Lạc Chấn Uy, mà là trực tiếp hướng người sau đánh tới. Bàn về tu vi, Thương Thạch Lỗi không trả lời Lạc Chấn Uy, mà là trực tiếp hướng người sau đánh tới. Bàn về tu vi, Thương Thạch Lỗi thật ra thì so Lạc Chấn Uy còn thấp. Nhưng hai người giao thủ một cái, Lạc Chấn Uy liền trực tiếp rơi vào phía dưới. Thương Thạch Lỗi thật ra thì so Lạc Chấn Uy còn thấp. Nhưng hai người giao thủ một cái. Lạc Chấn Uy liền trực tiếp rơi vào phía dưới. Tình hình này để cho Lạc gia mọi người tâm thần. Lại là chán nản chán nản. Cùng thời khắc đó, Thương Nhược Hủ và Thương Kỳ Kỳ.

hắn nhất định phải đặt được tay. Bất quá Thương Nhược Hủ trong lòng nổi nóng, rất nhanh bị phóng đại. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, hắn lại dần dần rơi vào hạ phong. Bất quá Thương Nhược Hủ trong lòng nổi nóng, rất nhanh bị phóng đại. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, hắn lại dần dần rơi vào hạ phong. Hắn đường đường u oánh chân nhân, lại có thể không phải Lạc Thiên Thiên đối thủ. Cân nhắc đến tối nay thời gian cấp bách, hắn đường đường u oánh chân nhân, lại có thể không phải Lạc Thiên Thiên đối thủ. Cân nhắc đến tối nay thời gian cấp bách, Thương Nhược Hủ vậy không tâm tình và Lạc Thiên Thiên tiếp tục hao tổn nữa. Cũng cho ta ra tay. Quảng cáo, Thương Nhược Hủ quát lên. Bình bịch bịch, Thương Nhược Hủ vậy không tâm tình và Lạc Thiên Thiên tiếp tục hao tổn nữa. Cũng cho ta ra tay. Quảng cáo, Thương Nhược Hủ quát lên. Bình bịch bịch, theo cái khác Thương Thị võ quán võ giả gia nhập, Lạc Thiên Thiên nhất thời không còn là đối thủ. Mắt gặp Lạc Thiên Thiên liền muốn thua. Theo cái khác Thương Thị võ quán võ giả gia nhập, Lạc Thiên Thiên nhất thời không còn là đối thủ. Mắt gặp Lạc Thiên Thiên liền muốn thua. Một đạo thân ảnh trôi giạt xuất hiện. Là ngươi, Thương Nhược Hủ ánh mắt lạnh như băng. Xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên bên người. Một đạo thân ảnh trôi giạt xuất hiện. Là ngươi, Thương Nhược Hủ ánh mắt lạnh như băng. Xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên bên người. Không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm. Thương Nhược Hủ, ngươi lá gan rất lớn. Ban ngày thả các ngươi đi. Không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm. Thương Nhược Hủ, ngươi lá gan rất lớn. Ban ngày thả các ngươi đi. Các ngươi lại có thể không tư sợ hãi. Còn dám chạy tới đánh lén ban đêm. Hắn linh thức cường đại cỡ nào. Động tĩnh bên ngoài. Các ngươi lại có thể không tư sợ hãi. Còn dám chạy tới đánh lén ban đêm. Hắn linh thức cường đại cỡ nào. Động tĩnh bên ngoài. Căn bản không có thể giấu giếm được hắn. Vì vậy, hắn đã sớm xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên sân bên ngoài. Sở dĩ một phát hiện thân, căn bản không có thể giấu giếm được hắn. Vì vậy, hắn đã sớm xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên sân bên ngoài. Sở dĩ một phát hiện thân, là hắn cố ý để cho Lạc Thiên Thiên và Thương Nhược Hủ tái chiến đấu một phen. Ma luyện Lạc Thiên Thiên thực lực, là hắn cố ý để cho Lạc Thiên Thiên và Thương Nhược Hủ tái chiến đấu một phen. Ma luyện Lạc Thiên Thiên thực lực, không qua một cái Thương Nhược Hủ ra tay. Hắn có thể dễ dàng tha thứ. Thương Nhược Hủ muốn đối với Lạc Thiên Thiên chơi quần công. Không qua một cái Thương Nhược Hủ ra tay. Hắn có thể dễ dàng tha thứ. Thương Nhược Hủ muốn đối với Lạc Thiên Thiên chơi quần công. Điều này hiển nhiên thì không phải là hắn có thể khoan dung. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi thật là chết đến ập lên đầu. Còn dám ở nơi này mạnh miệng. Điều này hiển nhiên thì không phải là hắn có thể khoan dung. Ha ha ha, Lăng Vân, ngươi thật là chết đến ập lên đầu. Còn dám ở nơi này mạnh miệng. Thương Nhược Hủ cười to. Chấm, bất quá rất tốt. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta đi tìm công phu của ngươi. Người đến, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn chém đoạn hắn 5 con, để cho hắn thật tốt thể nghiệm một chút. Cái gì là sỉ nhục và thống khổ? Nhất thời, Thương Nhược Hủ cười to. Chấm, bất quá rất tốt. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta đi tìm công phu của ngươi. Người đến, từng cái thương gia võ quán võ giả, liền chạy về phía Lăng Vân. Những võ giả này bên trong, có 2 cái u oánh chân nhân. Tốc độ nhanh nhất chính là bọn họ. Bắt hắn lại cho ta. Ta muốn chém đoạn hắn 5 con, để cho hắn thật tốt thể nghiệm một chút. Cái gì là sỉ nhục và thống khổ? Nhất thời, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Một khắc sau, hắn vậy động. Hắn không động thì thôi. Động một cái liền như kinh động lòng người. Mau, hắn tốc độ. Từng cái thương gia võ quán võ giả liền chạy về phía Lăng Vân. Những võ giả này bên trong,